mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 721, rốt cuộc có bao nhiêu ngoan một, gocchuyenaudio.com, editor, Hạ Trần, beta, Thanh Huyền, anh không đề cập tới đứa nhỏ không sao, cứ nhắc tới trái tim Hạ Thần Hy kịch liệt đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hình ảnh Lâm Lâm hướng bụng cô, một quyền lại một quyền, thoáng qua trong đầu của cô cuộn trào mãnh liệt dâng trào cừu hận, đội đất lên. Như biển, trong nháy mắt mai một cô. Cô thống khổ cũng muốn kéo Đường Bạch Dạ cùng cô cùng nhau rơi xuống địa ngục. Đứa nhỏ, Hạ Thần Hy lạnh giọng nói, tôi xóa sạch, sắc mặt Đường Bạch Dạ kịch biến, em nói cái gì? Tôi nói, tôi đem đứa nhỏ xóa sạch, Đường Bạch Dạ như bị sét đánh, trong óc trống rỗng, anh vừa mới biết được cô có đứa nhỏ, cô lại cho anh một đáp án tàn nhẫn như thế, cô xóa sạch đứa nhỏ. Vì sao? Đường Bạch Dạ trong mắt tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi, phẫn nộ. Như một cây đuốc ở ngực của anh cháy, phỏng lồng ngực của anh. Hạ Thần Hy vĩnh viễn cũng không thể quên anh lúc này, biểu tình đau muốn chết. Cô không nghĩ nhiều, thoáng qua suy nghĩ, chỉ cảm thấy khó chịu. Cừu hận là một loại đao hai lưỡi, hại người hại mình. Vì sao, anh thì thào tự nói, nhìn ánh mắt của cô tất cả đều là oán giận, Hạ Thần Hy tại sao muốn làm như vậy? Đường Bạch Dạ, chúng ta ngay từ đầu liền sai rồi, tôi và anh không nên gặp nhau, tôi sai rồi, anh cũng sai rồi, đứa nhỏ càng là một sai lầm, anh bây giờ làm bộ làm tịch nhìn ở trong mắt tôi, sẽ chỉ làm tôi buồn nôn, nếu như anh đau tiếp tôi cùng đứa nhỏ, anh sẽ cho nữ nhân này tới tìm tôi sao? Hạ Thần Hy nhắc tới đứa nhỏ, chóp mũi vẫn đang đau xót. Cô nhìn Lâm Lâm, nghiến răng nghiến lợi, Đường Bạch Dạ, uổng tôi vì anh, ngăn chặn bí mật trong lòng, vẫn luôn không nói cho anh biết, 8 năm trước anh yêu là dạng nữ nhân gì, tôi chỉ nghĩ bảo vệ anh, bây giờ xem ra tôi thật là khờ. Anh có mắt không tròng, 8 năm trước cũng vậy, 8 năm sau cũng vậy, Lâm Lâm ở bên cạnh anh thời gian dài như vậy, anh vậy lại nhìn không ra cô ta là ai. Hạ Thần Hy càng nói càng kích động, Đường Bạch Dạ lại tâm như cho nguội từ lời nói xóa sạch đứa nhỏ của cô. Thế giới của anh tất cả đều là băng lãnh, trái tim như bị người quạt gió lạnh, lại lãnh lại đau. Mắt thấy Hạ Thần Hy sẽ phải nói ra bộ mặt thật của Lâm Lâm, Lâm Lâm chợt đem Đường Bạch Dạ đẩy về phía trước, rút ra súng lục dưới lưng Đường Bạch Dạ, con ngươi Hạ Thần Hy đảo qua, ở trong nháy mắt Lâm Lâm giơ súng, tránh được của đạn của cô ta. Hạ Thần Hy vô ý thức bắn một phát đánh trả. Đạn bắn trúng ngực Lâm Lâm, máu hồng nhiễm đỏ bệnh phục một mảnh yêu dị. Súng lục theo trên tay Lâm Lâm rớt rơi trên mặt đất, cô che ngực mắt như muốn xông ra đến, kinh hoàng lại oán hận nhìn Hạ Thần Hy tựa muốn nói gì, lại không kịp nói, thân thể té trên mặt đất. Tiếng súng thức tỉnh Đường Bạch Dạ, một màn này phát sinh thật nhanh, Lâm Lâm rút ra súng của anh, muốn giết Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy tránh còn một phát, không được một phút đồng hồ thắng thua đã định, Đường Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, Lâm Lâm đã nằm trên mặt đất. Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ hận ý bật ra, chặt chẽ nhìn Hạ Thần Hy, em rốt cuộc nhiều nhẫn tâm. Hạ Thần Hy chợt cười, cười tươi như hoa, như trên vách đá, một đóa hoa hồng rất diễm lệ, nở rộ vô số kinh diễm, tao nhã, trong nháy mắt đoạt nhân tâm hồn. Tôi sẽ lấy hành động nói cho anh biết, tôi rốt cuộc nhiều nhẫn tâm. Hạ Thần Hy tay vừa nhấc họng súng nhắm ngay ngực Đường Bạch Dạ, bóp cò. Đạn tinh, gocchuyenaudio.com, chuẩn đánh vào trong ngực Đường Bạch Dạ, anh vốn có thể né tránh, nếu người nổ súng, không phải Hạ Thần Hy, một phát này, anh hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng mà anh không trốn, có lẽ nói, anh căn bản là không muốn trốn, căn bản cũng không tin, Hạ Thần Hy sẽ nổ súng bắn anh không tin, Hạ Thần Hy thực sự thủ đoạn độc ác, không tiếc nổ súng với anh. Cách chương.